Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, kịch độc tài liệu, chương 762, kịch độc tài liệu chương 02, tiếp tục viết chữ, không thể không nói, lão nhân này vận khí còn coi như không tệ, tùy thân mang theo súng săn tại tiến vào hôi giới về sau. Vậy mà xuất hiện biến hóa như thế đồng thời. Hắn cái kia săn nai khuyển cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Đã trở thành nhị tinh tinh anh sinh vật, hơn nữa có được cùng Hansen cộng hưởng tiến hóa điểm năng lực nói cách khác. Bất kể là săn nai khuyển hay vẫn là Hansen, nếu như giết chết quái vật, như vậy chỗ sinh ra chỗ tốt, tắc thì sẽ bị cái này một người một khuyển chia sẻ có thể tưởng tượng. Cái này đầu săn nai khuyển chỉ sợ sẽ so Hansen phát triển được nhanh hơn đưa cho Hansen mấy khối thịt nướng cùng với một ít dùng để uống nước về sau. Vệ tiểu bắc tắc thì chậm rãi đi tới ven hồ đối với vệ tiểu bắc đến. Những huyết nhân kia lộ ra càng thêm hưng phấn, nhao nhao theo trên mặt hồ chui ra, mực nước đồng dạng trên mặt không có ngũ quan, cứng nhắc một mảnh, tựu thật giống một chương màu đen giấy. Huyết nhân ha ha, không thể không nói, những huyết nhân này hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Tại huyết hồ như vậy chủ trong tràng, chúng cơ hồ có được bất tử chi thân. Nhưng vệ tiểu bắc đã tìm được chúng chính thức nhược điểm chứng kiến vệ tiểu bắc thẳng đến hắc. Hồ mà đi, Hansen đổ là có chút chờ đợi lo lắng, dẫn theo súng săn nhìn xa xa. Làm ra tùy thời chuẩn bị tiếp viện ý định nhìn thấy vệ tiểu bắc tới. Những toàn thân kia đen kịt huyết nhân nhao nhao hai tay lập tức. Vô số màu đen hạt mưa coi như bão tố đồng dạng hướng phía vệ tiểu bắc chút xuống mà sau những màu đen này hạt mưa ở bên trong độc tố. Lấy vệ tiểu bắc thể chất thừa nhận cũng không phải việc khó. Huống chi hắn bên ngoài cơ thể lúc này đã bao trùm một tầng dày đặc cương khí những màu đen kia hạt. Mưa đập nện tại vệ tiểu bắc trên người không có chút nào nửa điểm tinh tiết phức tạp. Theo cương khí liền chảy xuôi xuống dưới mà vệ tiểu bắc lúc này tắc thì ngồi xổm người xuống thề. Đem tay phải vươn vào trong hồ nước thu, lấy tay phải làm trung tâm, hồ nước lập tức hiện ra một cái cấp tốc xoay tròn vòng xoáy. Đại lượng hồ nước tự thật giống tiến nhập một cái động không đáy. Thoáng qua tầm đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đầy. Vệ tiểu bắc cảm nhận được hai khỏa trong chữ vật giới chỉ không gian đã tồn đầy. Lập tức liền đứng dậy đã đi ra ven hồ lúc ban đầu. Vệ tiểu bắc còn ý định nhiều chạy vài chuyến, đem hồ nước đơn giản tháo nước nhưng hiện tại tiếp xúc đến hồ nước về sau. Tay phải làn da bên trên mang đến ăn mòn cảm nhận sâu sắc. Lại làm cho vệ tiểu bắc sinh ra mới nghĩ cách rời xa những huyết nhân kia phạm vi công kích về sau. Vệ tiểu bắc tại Hansen lão đầu cái kia kinh dị trong ánh mắt lấy ra long hỏa đỉnh tâm niệm hơi động. Một chút, long hỏa đỉnh lập tức liền bành trướng lên, đợi cho hắn lớn nhất cực hạn thể tích về sau. Vệ tiểu bắc tắc thì đem trong chữ vật giới chỉ máu đen đưa vào trong đó một bộ phận long hỏa đỉnh ở. Bên trong hỏa long theo vệ tiểu bắc tâm niệm thao túng. Chậm rãi hiện ra tới há miệng liền hướng phía những máu đen kia phun ra lửa diễm tại hỏa long không. Ngừng phun ra trong ngọn lửa, những máu đen này bắt đầu áp xúc, đồng thời đem trong đó một ít không tất yếu tạp chất bài xuất cái này máu đen tuy nói đã từng là. Cái gọi là thần linh chi huyết, nhưng bởi vì thời gian vô cùng cổ xưa, tại hủ hóa về sau, rất nhiều hiệu quả đều biến mất, mà bây giờ rơi vào vệ tiểu bắc trong mắt duy nhất chỗ tốt tựu là hắn kịch liệt độc tính nếu như có. Thể đem cái này máu đen áp xúc tinh luyện đến mức tận cùng. Cũng có thể là kiện bảo bối không bao lâu, long hỏa đỉnh ở bên trong. Cái kia máu đen thể tích tựu rút nhỏ hơn phân nửa mà vệ tiểu bắc tắc thì đem mới máu đen bổ sung đi. Vào ân, lấy cái này long hỏa đỉnh tốc độ, đại khái mỗi phút đồng hồ có thể xử lý 20 phương máu đen mà ở 2 giờ về sau. Lưỡng cái trong chữ vật giới chỉ máu đen đều áp xúc làm một tích tản mát ra tanh tưởi màu đen. Chất lỏng gần kề một ít phiêu tán đi ra mùi. Vệ Tiểu Bắc nghe thấy cũng cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Vệ Tiểu Bắc sau đó làm cái thí nghiệm đào tạo một đầu nhiệt độ cao điều. Đối với khác đào tạo sinh vật mà nói, thân thể này kèm theo nhiệt độ cao điều đối với kịch độc các loại này nọ có được tự nhiên cao kháng tính, nhưng như vậy một đầu nhiệt độ cao điều gần kề chỉ là khoảng cách gần nhiều hút vài hơi màu đen chất lỏng phát ra mùi. Tự một đầu mới ngã xuống đất trong cơ thể sinh mệnh khí tức đều tiêu tán. Hồng sắc thân thể cũng biến thành màu đen đương nhiên. Chỉ dùng cái này nhiệt độ cao điều tới khảo thí, còn chưa đủ để lấy trực quan cảm nhận được loại này kịch độc độc tính. Vệ Tiểu Bắc sau đó dùng chọn lấy cây kim một chút như vậy nọc độc đạn đã đến trên da rẻ của mình hô. Tại trước tiên Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác làn da bề ngoài giống như bị một chỉ độc hạt hung hăng cắn một cái, sau đó lại thật giống như bị viên đạn đánh trúng. Sau đó viên đạn trong người nổ tung thống khổ thật là lợi hại. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại chịu được thống khổ năng lực. Tại đây kịch độc xâm lấn phía dưới cũng nhịn không được cái trán một mảnh mồ hôi chảy xuôi đi ra. Trên thực tế, lúc này điểm này nọc độc coi như đã có được tánh mạng. Dốc sức liều mạng hướng phía Vệ Tiểu Bắc làn da ở bên trong chui vào, đồng thời đem bốn phía làn da nhuộm làm một phiến màu đen rất không tồi. Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Sau đó liền dùng bạch vụ long thương đầu thương đem cái kia khối thịt trực tiếp đào lên. Theo cái kia khối thịt bị đào ra, rất nhanh đã bị nọc độc ăn mòn đã trở thành một bãi hắc thủy. Thấm xuống dưới đất đem cái này tích màu đen chất lỏng chứa vào bình sứ nhỏ phong kín. Để vào chữ vật giới chỉ về sau. Vệ Tiểu Bắc vừa rồi thở dài một hơi, cái đồ chơi này độc tính cũng không nhỏ. Nếu để cho Hansen hoặc là kết mật nhi hút vào, không được bao lâu, Vệ Tiểu Bắc có thể chuẩn bị bọn hắn tang lễ đương nhiên. Cái đồ chơi này tuy nói có được cường hãn vô cùng kịch độc, nhưng trên thực tế cũng tựu gần kề chỉ là trải qua gia công xử lý sơ bộ tài liệu mà thôi. Thực chính như muốn phát huy tác dụng, còn cần tiến thêm một bước luyện chế mới được, bằng không mà nói. Cái đồ chơi này ném ra bên ngoài, cái kia chính là thất thương quyền rồi. Đả thương địch thủ, thương mình bất kể thế nào nói. Cái này tiếp cận 3.000 lập phương máu đen vừa rồi luyện chế ra như vậy một giọt đến. Có thể thấy được hắn hoàn toàn chính xác không là phàm phẩm tại kế tiếp trong thời gian. Vệ Tiểu Bắc không ngừng theo trong hồ lấy nước. Dùng long hỏa đỉnh đem máu đen áp xúc, thời gian dần trôi qua. Hắc hồ mặt hồ không ngừng hạ thấp, về sau, những huyết nhân kia đều sốt ruột rồi. Dốc sức liều mạng hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, nhưng loại này cố gắng lại không có chút nào tác dụng. Cuối cùng nhất, tại tiêu hao tiếp cận 2 tháng thời gian về sau, máu đen hồ tựu gần kề chỉ còn lại có ở trung tâm một chút như vậy. Hơn 20 mét vuông, giống như một cái ao nhỏ đường, mà lên trăm huyết nhân rậm rạp chẳng chịt chen chúc ở đằng kia nhỏ hẹp trên mặt hồ. Trên mặt lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc không thể nghi ngờ. Mặc dù chúng chỉ số thông minh rất thấp, cũng có thể cảm nhận được chính mình tận thế sắp đã đến lúc này. Chúng mặc dù là muốn hướng Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, cũng là một kiện chuyện không thể nào rồi. Nhỏ hẹp mặt hồ căn bản tựu không đủ để chèo chống chúng lãng phí thu. Vệ Tiểu Bắc trên tay bạch vụ long thương quật tại những huyết nhân này trên người. Đem chúng đánh cho sụp đổ, nguyên một đám văng tung tóe trở thành máu đen rơi xuống dưới. Thật ra khiến mặt hồ làm lớn ra một điểm, nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc tựu dùng chữ vật giới chỉ đem còn lại điểm ấy hồ nước tính cả những chưa kia khôi phục hình thể huyết nhân đều thu đi vào. Không thể không nói, những huyết nhân này gặp gỡ Vệ Tiểu Bắc xem như đổ tám bối huyết môi, chẳng những ở lại hồ nước bị đều tháo nước, tựu ngay cả mình cũng bị lấy đi những huyết nhân này. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem chúng đưa vào long hỏa đỉnh tinh luyện, nghĩ cách dù sao đem cái này máu đen hồ đều tinh luyện về sau. Vệ Tiểu Bắc đã luyện ra không ít áp xúc máu đen. cũng không kém một chút như vậy mà huyết nhân loại sinh vật này đặc thù hình thái. Không thể nghi ngờ mới là hắn trên người lớn nhất vật giá trị. Mà ở kế tiếp nửa tháng trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc lấy cái này máu đen hồ làm trung tâm. Đem bốn phía quét ngang một lần ân, không có tìm được vật gì tốt, nhưng các loại cổ quái thực vật ngược lại là đã tìm được không ít. Đồng thời cũng gặt hái được một ít tiến hóa điểm, ước chừng có 8.000 điểm, cũng xem là tốt mà cái kia Hansen đợi cho có thể phản hồi sự thật thời điểm. Tự vội vàng ly khai đối với Hansen già như vậy đầu mà nói. Đã không có người trẻ tuổi xúc động, đối với hắn mà nói. Nhất chuyện đại sự tự là cho mình tiểu nữ nhi xem xét một cái con rể tốt. Về phần những chuyện khác, được rồi, coi như là một hồi mỹ diệu mộng so sánh tốt Vệ Tiểu Bắc tính một cái thời gian. Mình ở thế giới tụ hôi giới ở bên trong cũng chờ đợi hơn 3 tháng rồi. Không sai biệt lắm nên trở về đi dù sao Hansen người thợ săn kia địa phương đối ứng là cái này chứ. Thần nhạc viên. Chính mình lần sau tiến đến, đổ không cần chạy rất nhiều chặng đường oan uổng trong lòng mặc niệm ly khai. Vệ Tiểu Bắc hai mắt nhắm lại, thân hình rất nhanh mà bắt đầu thấu minh hóa, cuối cùng nhất trong không khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi 3 ngày sau. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở Na Uy tiến về trước Luân Đôn tàu chở khách bên trên dựa theo vốn là kế hoạch. Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị đi nước Pháp cùng Tây Ban Nha chuyển một vòng. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đính vé máy bay thời điểm mới biết được. Bởi vì cái gì núi lửa bộc phát, bụi núi lửa ảnh hưởng, theo mà châu Âu đại bộ phận phương hướng chuyến bay ngừng bay. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc muốn theo Na Uy người xem cơ phản hồi Hoa Hạ đều là không thể nào trên thực tế. Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Lần này phạm vi lớn chuyến bay ngừng bay, cũng không phải cái gì kia núi lửa bộc phát, nguyên nhân chân chính là cái gì bên trên đã xuất hiện không ít hữu thượng truyền ảnh chụp cùng. Chút ít đặc thù tin tức một đầu toàn thân lôi điện bao trùm chim to. Đang từ tầng mây tầm đó bay qua hình thể vượt qua bình thường đồng loại hơn 10 lần cực lớn ngốc. Thứ còn có ép một phương trình trận đấu đang tại cử hành lúc. Một đám cầm trong tay trường mâu, ăn mặc cổ đại chiến bào tên điên không hiểu xuất hiện. Xông vào thi đấu nói bên trong, đã tạo thành ép một phương trình tự tổ chức đến nay. Nghiêm trọng nhất tai nạn xe cộ sự cố 27 tên điên cùng 3 gã ép một tay đua xe trọng thương. 19 tên điên cùng một tên ép một tay đua xe tử vong. Sự cố phát sinh về sau. Nước Pháp cảnh sát vận dụng đại lượng cảnh lực bắt những tên điên này. Cũng tỏ vẻ hội đưa bọn chúng đưa đến tốt nhất bệnh tâm thần viện trị liệu mặt khác. Một gã công bố Napoleon thư ký tên ăn mày xuất hiện tại một bãi biển. Công bố đã mang đến Napoleon hoàng đế bệ hạ tự tay viết thư. Hiệu triệu địa phương cư dân cần vương, ân, vị này tên ăn mày về sau bị thỉnh vào địa phương cảnh thự. Nhưng đột nhiên bạo lên, đả thương hơn 10 tên cảnh sát về sau đào tàu tóm lại. Tại gần đây trong một đoạn thời gian, nước Pháp thậm chí cả châu Âu cả vùng đất sinh ra hiện cổ quái sự tình cũng không ít kể từ đó. Vệ Tiểu Bắc bàn tính toán một cái, máy bay hành khách chuyến bay ngừng bay, như vậy cũng chỉ có cưỡi cano nhanh một chút đã đến Luân Đôn. Lại cưỡi máy bay hành khách đường vòng Sam Quốc. Lại tiến về trước Liêu Tư Ni Á Vương Quốc, so sánh với Na Uy bên này phản hồi Hoa Hạ, cũng sẽ không xa ra bao nhiêu. Vệ Tiểu Bắc cưỡi cano chính là một chiếc siêu cấp xa hoa tàu biển. Chở khách chạy định ký, tên là Xuân Chi Nữ Thần số cái này chiếc Xuân Chi Nữ Thần. Chính là toàn cầu xa hoa nhất 15 chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ một trong xuống nước đi. Thuyền đã có 3 năm thời gian rồi. Vờn quanh toàn cầu chuyển 2 vòng, chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.